12 chòm sao, song giải, ít tam to gâu. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật chính, nữ chính, cự giải, 17 tuổi, đang theo học khóa thanh nhạc và vũ đạo tại Học viện Âm nhạc Moon. Là một ca sĩ trẻ có đông đảo fan, tuy nhiên không có bạn bè. Tính cách, lạnh lùng, khó gần. Nhân vật khác, Sử Nữ, nữ, 20 tuổi, là chị gái và cũng là quản lý của cự giải. Sư Tử, nữ, 17 tuổi, theo học khóa thanh nhạc và vũ đạo tại Học viện Âm nhạc Moon. Trưởng nhóm nhạc nữ 5G, Kim Ngưu, nam, 25 tuổi, giáo viên thanh nhạc người Hàn Quốc. Thiên Yết, nữ, 17 tuổi, đang theo học khóa violin tại Học viện Âm nhạc Moon. Bảo Bình, nam, 24 tuổi, giáo viên violin. Lời ngỏ đầu: có những lúc tôi tìm đến bạn chỉ để cho bạn biết tôi đang đau thế nào. Nhưng khi tôi thấy bạn rồi, tôi chỉ muốn ngắm nhìn bạn một chút thôi. Và rời đi, lặng lẽ, cách chương.